9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1279, 1279, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cửu Nhạ cũng vừa tỉnh lại. Cô ấy ngắm nhìn bốn phía. Không biết tại sao mình lại xuất hiện trong căn nhà xa lạ ở nơi này. Cô ấy nhớ sau khi mình cãi nhau với Lục Khải Dã. Chạy ra ngoài. Sau đó đứng trước cửa nhà khóc rất lâu. Tiếp theo thì chuẩn bị ngồi xe về nhà mẹ đẻ. Sau đó cứ đi, rồi đột nhiên cảm thấy cái gáy tê dần. Sau đó thì không biết cái gì nữa. Cô ấy còn tưởng rằng có người tốt bụng cứu mình. Nhưng không ngờ đó lại là Dương Hải Khang. Khóe miệng Dương Hải Khang nhếch lên một cái. Không có ý tốt mà nhìn thẳng vào Lưu Cửu Nhạ. Cửu Nhạ, chúng ta chia tay lâu như vậy. Có phải em rất nhớ tôi không? Nói xong anh ta chợt tiến lên. Bắt lấy tay của Lưu Cửu Nhạ. Vẻ mặt đáng khinh. Dùng sức ngửi ngửi trước ngực Lưu Cửu Nhạ. Cửu Nhạ, mấy tháng này, tôi vẫn luôn nhớ về em. Nghĩ đến lần đầu tiên của chúng ta. Nhớ dáng vẻ thẹn thùng của em khi bị tôi đè dưới người. Lưu Cửu Nhạ buồn bực nâng tay còn lại lên. Trực tiếp tát cho anh ta một bạt tai. Dương Hải Khang, anh khốn nạn, đam mỹ hài. Sau đó, cô ấy muốn dùng sức đẩy anh ta ra. Chạy đi, nhưng mà, Dương Hải Khang lại như nổi điên. Trực tiếp bóp cổ của cô ấy. Sau đó liên tục đánh Lưu Cửu Nhạ vài tát. Bởi vì nôn ngén, thân thể Lưu Cửu Nhạ vốn đã rất suy yếu. Bị anh ta đánh như vậy. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt biến thành màu đen. Nhưng cô ấy vẫn lợi dụng chút sức lực cuối cùng. Gào về phía bên ngoài. Cứu mạng, cứu mạng. Dương Hải Khang hoảng sợ lấy tay bịt miệng của cô ấy. Trực tiếp đẩy cô ấy ngã lên trên giường. Uy hiếp, Lưu Cửu Nhạ. Nếu cô dám la nữa, tôi lập tức bóp chết cô. Lưu Cửu Nhạ nhân cơ hội cắn tay anh ta. Dương Hải Khang bị đau, trong nháy mắt buông tay. Lưu Cửu Nhạ dùng hết sức đẩy anh ta ra, muốn chạy đi, nhưng mà Dương Hải Khang lại quay người lại, tóm được mái tóc dài của cô ấy, sau đó dùng chút sức đã kéo ngã cô ấy lên trên giường. Đầu Lưu Cửu Nhạ đánh vào đầu giường, cô ấy lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này Dương Hải Khang mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khóa chặt cửa, kéo màn lại một lần nữa. Sau đó, anh ta lại điều chỉnh sẵn góc độ điện thoại. Cởi bỏ quần áo của mình. Lưu Cửu Nhạ, qua đêm nay, tôi cũng muốn xem Lục Khải Dã còn muốn cô nữa hay không. Anh đeo mặt nạ lên. Giờ một động tác tay tự cho là rất ngầu về phía di động. Đây là một bộ truyện mà nữ chính rất thích nam chính. Nhưng dù hai đời sống lại cũng không thể có được tâm nam chính. Cuối cùng, cô nhãn tâm gài bẫy anh, đem theo bảo bảo chưa thành hình trong bụng mình cao chạy xa bay. 5 năm sau, cô ở sân bay bị một người ngăn lại. Người đàn ông kia nâng cầm cô, âm trầm nói, cô thử trốn thêm lần nữa tôi xem nào, cách chương.